Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cách này, sao không chọn buổi chiều hãy đến chứ? Hay là định tới ăn điểm tâm? Mặc dù Sở Gia không ngại cung cấp cơm canh, nhưng chủ nhà đoán được mục đích của khách, nên khó tránh khỏi bị phân biệt đối xử. Lý Tử Minh nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Tội gì ông phải kích động tôi là người làm chứng cho hôn nhân của ông. Sở Thiên Hàn quay về phía anh ta. Ông chú ý cho tôi. Sở Thái Thái. Một câu vừa thoát ra khỏi miệng, phát hiện sai lầm thực lớn. Đang ngồi cùng Sở Thái Thái, còn có già có trẻ Sở Gia. Họ dùng ánh mắt tò mò nhìn anh. Lý Tử Minh trịnh trọng hỏi. Sở thiếu phu nhân, có thời gian có thể nói chuyện riêng chút không? Ánh mắt Ô Ngọc Thành nhìn Sở Thiên Hàn cùng Lý Tử Minh chần chừ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hình như có chuyện gì cô không biết, hơn nữa còn liên quan đến bản thân cô. Bà xã, em cho là ngay trước mặt ông xã đồng ý hẹn với người đàn ông xa lạ rất sáng suốt ư? Sở Thiên Hàn đương nhiên ngồi bên cạnh bà xã, không khách khí, đoạt lấy thìa đào sơ rửa ăn. Ô Ngọc Thành xem xét người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu đối diện, nhìn qua biết anh ta là người thành đạt. Mặc dù chưa biết nghề nghiệp là gì, nhưng cảm giác nghề nghiệp rất tốt. Anh ta không tính là người xa lạ nếu như anh ta thực sự là người chứng hôn. Cô nghĩ, nghe nói vừa phải là nhân chứng, vừa là luật sư soạn thảo hợp đồng. Em tin chắc mình từng thấy anh ta ư? Sở Thiên Hàn chế nhạo. Lâu cô ấy ngủ say như chết. Cô mà không đổi sắc, ít nhất em tin tưởng lời nói của luật sư. Đem đĩa nhét trong tay Sở Thiên Hàn, tiêu diệt ý đồ động tay động chân của anh đối với mình. Lý Tử Minh đắc ý lườm Sở Thiên Hàn, giọng nói chân thành tha thiết. Tôi lấy nhân cách bảo đảm, cô sẽ không hối hận khi nói chuyện cùng tôi. Ô Ngọc Thành đứng dậy đi qua bàn, rót hai ly trà lạnh, đưa anh ta một chén. Người đó biểu tình cảm động rơi nước mắt. Nói không chừng sau khi nói chuyện với anh xong tôi hối hận, không biết có khi là may mắn. Cúi đầu uống trà, cô cố gắng che giấu vẻ mặt. Lý Tử Minh nhìn thực sâu, liếc mắt một cái chen vào Sở Tiên Bích ngồi bên cạnh cô. Trên trán cô lóe qua tang thương mới hiểu, không biết là hạnh phúc nói ra dễ dàng, nếu trải qua lại nói ra ngoài tất nhiên không dễ dàng. Cảm giác hai luồng ánh mắt bắn tới trên người mình, Lý Tử Minh hoàn hồn, đột nhiên phát hiện nhìn chăm chú vợ người khác quá lâu, không khỏi áy náy cười một tiếng. Hắn nháy mắt. Thiên Hàn, giờ lâu không đến thư phòng ông ngồi, có thể cho tôi mượn chút được không? Sở Thiên Hàn thất vọng đau khổ. Chỉ cần ông không phá hủy nó, dù thế nào cũng không quan trọng. Nhìn bọn họ cùng nhau đi vào thư phòng, đáy mắt Ô Ngọc Thanh xẹt qua đạo ánh sáng. Bọn họ hình như có chuyện gì muốn mật đàm, loáng thoáng cảm thấy hình như có liên quan đến mình. Vào thư phòng, Sở Thiên Hàn không chút khách khí cho bạn tốt quả đấm. Nhớ cô ấy là vợ tôi, không phải là phụ nữ chưa chồng. Lấy Tử Minh bị đau bụng buồn bã nhìn hắn. Ông lòng dạ quá hẹp hòi, tôi chỉ là người nhìn nhiều một chút thôi. Một cái đều không cho nhìn lâu. Ở chung càng lâu, Sở Thiên Hàn liền càng thấy Ô Ngọc Thanh tỏa ra khí chất nhàn nhạt mê người, rất dễ khiến đàn ông chú ý, cho nên hắn nhất định phải tiêu diệt hết thảy. Lý Tử Minh giơ tay đầu hàng. Được rồi không nhìn, nhưng ông thường hiểu rõ cô ấy ư? Tôi cảm giác về mặt cô ấy vừa rồi giống như cất giấu thống khổ rất lớn. Lý Tử Minh. Sở Thiên Hàn cáu kỉnh kêu lên. Thực may thư phòng có thiết bị cách âm tốt, nếu không nhất định người bên ngoài nghe được. Lập tức Lý Tử Minh nhanh chóng tránh xa. Không tốt, dậm lên đuôi cọp rồi. Trực giác không ổn, thật sự không ổn. Tôi chỉ đề nghị ông điều tra, tìm hiểu rõ một chút. Vội vàng nói hoài nghi của mình. Hắn biết quả đấm của Sở Thiên Hàn cao bao nhiêu, nhưng một chút hứng thú không có. Trực giác của luật sư rất chuẩn, nhất là tôi. Cuối cùng không quên tự mãn một chút. Sở Thiên Hàn khinh thường trừng mắt, nghiêm túc tự hỏi, là sao nói. Tôi sẽ tìm hiểu lại. Trước, anh vẫn cảm thấy tư liệu về cô quá mức đơn giản, giống như bị người nào đó cố ý sửa chữa. Nhìn về mặt bạn tốt, Lý Tử Minh giật mình. Thì ra ông cũng hoài nghi. Sở Thiên Hàn lườm hắn một cái. Tôi đâu phải ngu ngốc. Huống chi đối với người mình yêu, anh đương nhiên để ý đến những gì liên quan. Tôi hiểu, ai cũng hiểu, tổng giám đốc Sở Thị không phải ngu ngốc. Lý Tử Minh nói, sẽ thấy một con hổ hoài nghi và sở hữu, hắn thích nói nhiều hơn thì tốt. Nửa giờ sau, hai người đàn ông kề vai sát cánh ra khỏi thư phòng, xem ra trò chuyện với nhau vui. Sở Thiên Hàn khoái trá phân phó. Vũ Trình, buổi trưa Tử Minh muốn ở lại dùng cơm. Dạ vâng, thiếu gia. Sau đó, Sở Thiên Hàn đi tới bên người đang chuyên chú đọc sách, cúi người nhìn lén, lập tức gương mặt tuấn tú hiện ra giật mình. Hai thiếu niên xinh đẹp từ bức tranh khỏa thân, đang ân ái, tư thế cơ thể rõ ràng trong sáng, là cả vẻ mặt vô cùng sinh động. Anh khẽ gọi. Bà xã. Ô Ngọc Thanh bị dọa đến mức đem cả manga cầm trong tay hất xuống mặt đất. Anh ta nghĩ hù chết cô đấy à? Em xem loại sách này. Ánh mắt kinh khủng nhìn cuốn manga rơi xuống đất. Ô Ngọc Thanh, mặt không khống chế được ửng hồng, anh ta nhất định thấy cái kia, cô lúng ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net